Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một tuần lễ rồi, tối nay bọn đàn ông chúng ta cùng buông lỏng một chút thôi. Anh nhăn lông mày quay đầu, nhìn về phía đằng sau, nhìn tên Mạch Trạch Luân ở phòng bên cạnh, đang nhô đầu ra. Tôi không rảnh, tối nay phải tăng ca. À, không thể nào Lôi Tổng, anh đã liên tục làm thêm giờ vào buổi tối thứ sáu ở đây 4 tuần lễ rồi. Cũng từ chối anh em chúng ta 4 lần rồi đấy. Cái này quá không bình thường. Mạch Trạch Luân oa oa khiển trách, hoàn toàn đối lập với hình tượng lịch sự của anh ta. Lôi Tổng, anh đừng nói với chúng tôi là anh đã hoàn lương nhé. Kẻ phong lưu Lôi Tổng nếu thực sự hoàn lương sẽ làm biết bao phụ nữ phóng đãng tan nát cõi lòng đấy. Làm gì mà phong lưu đi phong lưu lại? Ý của cậu là Lôi Thượng Đình tôi chỉ đủ tư cách xứng với phụ nữ phong lưu ư? Lông mày bên phải nhảy lên, vẻ mặt của Lôi Thiệu Đình hiện lên sự khó chịu. Tôi không thể xứng với thiên kim danh môn có khí chất sao? Nữ nhân phong lưu là nữ nhân phong lưu, không có gánh nặng tình cảm, không giống như Lôi Tổng sao? Nếu muốn có một thiên kim tiểu thư xứng với Lôi Tổng, sợ rằng sẽ bị Lôi Tổng dọa cho chạy. Lấy hiểu biết của anh và tất cả nhân viên ở dưới, Lôi Tổng luôn luôn không gánh trách nhiệm tình cảm. Nếu nhìn nhau vừa mắt thì sẽ lui tới với nhau mấy tuần lễ. Một khi không còn nhiệt tình sẽ tự nhiên phất tay, say goodbye. Đây chính là phong cách của kẻ phong lưu Lôi Tổng. Đó chính là cách sống của tôi. Giọng nói hơi đầy cao, Lôi Thiệu Đình lần đầu tiên nghiêm túc nhìn kỹ lại tình cảm của mình. Ừ, đúng vậy. Vẻ mặt của A Mạch rất nghiêm túc, không hề giống như đang nói đùa. Mặt Lôi Thiệu Đình nặng nề suy nghĩ. Trước kia anh không nói chuyện tình cảm là vì không có ý định đó, nên có thể ở với những nữ nhân không muốn bị tình cảm ràng buộc cho anh. Nhưng 4 năm trước, sau khi ở cùng Hắc Tương Lăng cả đêm, bóng dáng của cô đã in sâu vào ngực anh, khiến anh khắc sâu ấn tượng. Vì vậy sau khi anh trở về Đài Loan, mặc dù có quen biết mấy người bạn gái, mỗi người đều giống Hắc Tương Lăng, nhưng đó không phải là cô nên không thể nào khiến nội tâm của anh nảy lửa. Luôn luôn là chia tay. Sau khi gặp Hắc Tương Lăng ở Tokyo 1 tháng trước, anh phát hiện tâm tình của mình đã lặng lẽ thay đổi. Hiện tại, anh đã quyết định nghiêm túc nói chuyện tình cảm, không hề phong lưu thêm nữa. Hiện tại tôi quyết định không đi hộp đêm nữa. Hơn nữa tôi đã hoàn lương 1 tháng. Chẳng lẽ đến bây giờ mọi người vẫn cho tôi là kẻ phong lưu sao? Ánh mắt sắc sảo quét một vòng qua phòng làm việc, muốn xem ai tán thành anh thay đổi. Sau trầm mặc ngắn ngủi, A Mạch nói không sai. Phong lưu vĩnh viễn là phong cách của Lôi Tổng. Hoàn lương không thích hợp với Lôi Tổng, vậy là quá giả tạo rồi. Lôi Tổng mà nói hoàn lương, vậy chúng ta đều sẽ trở thành đàn ông trong trắng rồi. 10 người đàn ông trong phòng làm việc, tất cả đều cùng nhau hưởng ứng nói. Những lời phê bình này, trán Lôi Thiệu Đình chạy xuống một đống vạch đen, khóe mắt co quắp mấy cái. Cái xx ấy, hình tượng của anh cứ xuống cấp như vậy. Trong mắt người khác, anh không phải là người đàn ông trung tình, cho nên không thể xứng với thiên kim tiểu thư gia giáo. Thôi, những người đàn ông không biết cái gì này, không hiểu tâm tư của anh, thì anh cũng không thèm chấp nhặt với bọn họ. Lôi Thiệu Đình âm thầm hứng lấy bị thương, đem mặt mở cửa, vào trong phòng làm việc. Ai, Lôi Tổng, rốt cuộc buổi tối có đi đâu không? Không phải đi hộp đêm uống rượu tán gái luôn luôn là truyền thống của công ty hay sao? Không đi nhìn mấy cô em một chút cũng quá là xin lỗi bọn đàn ông làm việc gian khổ trong công ty 1 tuần lễ rồi. Muốn đi thì tự mình đi, bắt đầu từ bây giờ. Đừng đến phiền tôi. Tiếng gầm thét là câu trả lời của anh, nặng nề đóng mạnh cánh cửa một tiếng, ngăn cách đám đàn ông bên kia. Người bên ngoài sững sờ, mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết: kẻ phong lưu Lôi Tổng bị quỷ ám thân rồi. Hơn nữa, con quỷ này còn không uống rượu, là con quỷ tốt, còn một thân xử nam. 2 giờ sau, người luôn luôn tỉnh táo công việc đến khi trời tối, đang nhíu lông mày nghiên cứu tư liệu Lôi Thiệu Đình. Lại bị những người đàn ông bên ngoài kia quấy rầy. Lôi Tổng, có vị tiểu thư khí chất xuất chúng muốn tìm anh. Đường điện thoại nội bộ reng rang, tiếng Mạnh Trạch Luân chui vào màng nhĩ của anh. Cậu thôi làm trò đi, đừng đến phiền tôi. Câu khí chất xuất chúng kia khiến Lôi Thiệu Đình muốn thổ huyết, đưa tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net